Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2006, chương 2007, có âm mưu. Ông u u, hư không nổ đùng, thanh lâm dưới chân, lập tức có một đầu hoàng kim đại đạo bày ra mà ra. Bao phủ trong đó một gã năm ảnh ám ảnh chúa tể. Ngay sau đó, thanh lâm trèo lên lâm cái này đầu hoàng kim trên đường lớn. Thân hình chỉ là một cái thoáng, cũng đã xuất hiện ở người này trước mặt. Cái gì? Ngươi, năm ảnh ám ảnh chúa tể sắc mặt đột biến. Quả thực không thể tin được. Thanh lâm tốc độ lại là nhanh như vậy. So với trong truyền thuyết xúc địa thành thốn đại pháp, đều cao hơn minh bộ dạng. Thanh lâm lại khóe miệng tràn đầy một vòng khinh miệt dáng tươi cười. Một bên hướng người này ra tay, vừa nói, thực đã cho ta tự bắt tụi bay không có biện pháp đến sao? Như chiến mỗ kỹ rừng ở này, làm sao dám tiến về trước trong lúc này khu vực khai thác mỏ? Thanh âm rơi xuống, thanh lâm bàn tay lớn lập tức đã rơi vào người này trên trán. Nói đến kinh người. Theo thanh lâm bàn tay lớn rơi xuống, cái này một gã năm ảnh ám ảnh chúa tể hai mắt. Lập tức tựu trở nên trống rỗng vô thần, thân thể của hắn cũng là trở nên cứng ngắc lại, cả người hoàn toàn giống như là một căn chiếc đũa đồng dạng. Thẳng tắp hướng về sau nằm vật xuống, hai người khác nghe tiếng trông lại, nhưng lại phát giác. Người này ám ảnh chúa tể lại là cái chết, đã không thể lại chết rồi. Hít kha zzz, trong khoảng thời gian ngắn, hai gã ám ảnh chúa tể đều là sắc mặt đột biến. Quả thực không thể tin được chính mình chứng kiến đến hết thảy. Một gã năm ảnh ám ảnh chúa tể, cứ như vậy bị lập tức tàn phá. Từ đầu đến cuối cùng, bọn hắn thậm chí đều không có nhìn rõ ràng thanh lâm là như thế nào ra tay. Hai gã ám ảnh chúa tể đều là mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, nhìn về phía thanh lâm ánh mắt cũng là trở nên cực kỳ sợ hãi bắt đầu. Suy, lại tại lúc này, một tiếng dồn dập và bén nhọn tiếng xé gió đột nhiên vang lên, nhưng thấy một đạo rất nhỏ điện mang đã hướng phía trong hai người một người điện bắn đi. Cái này lại để cho người này lập tức như là bị bò cạp ngủ đông đồng dạng, nhảy lên lão cao, vô ý thức muốn chạy thục mạng. Hắn từng được chứng kiến thanh lâm một phân thành hai quỷ dị hình ảnh, lúc này không cần suy nghĩ nhiều đã biết rõ, cái này nhất định là một cái khác thanh lâm xuất hiện ra tay với hắn. Trong lúc tình hình, năm ảnh ám ảnh chúa tể duy nhất muốn đúng là nhanh chóng thoát đi nơi đây. Thế nhưng mà, thanh lâm đệ nhị nguyên thần đã xuất thủ. Trải qua cái này mấy trăm năm qua tế luyện cùng diễn biến, thanh lâm đệ nhị nguyên thần đã khả dĩ thi triển hắn bản tôn chỗ nắm giữ mỗi một chủng thần thông. Theo đệ nhị nguyên thần đã có được thân thể, hắn đối với các loại thần thông nắm giữ càng là đã đạt đến cùng thanh lâm tương xứng trình độ. Giờ phút này, thanh lâm đệ nhị nguyên thần chỗ thi triển, đúng là muôn đời mạnh nhất một trong kiếm. Nhìn như bình thường một kiếm, tuy nhiên không bao hàm sức tưởng tượng, phiền phức chiêu thức biến hóa, nhưng lại vô cùng đáng sợ. Một kiếm chém dụng, năm ảnh ám ảnh chúa tể căn bản chưa kịp chạy thục mạng, cũng đã thân thể bị chặt nghiêng trở thành hai nửa, mà lại cái này còn chỉ là bắt đầu. Muôn đời mạnh nhất một kiếm đến tiếp sau lực lượng lập tức bắn ra, trong lúc nói chuyện đã đem này nhân nhục thân cùng linh hồn cùng nhau chém vỡ. Oanh! Cùng lúc đó, thanh lâm bản tôn phương hướng một tiếng ầm ầm nổ vang truyền ra, nhưng lại thanh lâm một trường đem trước một gã năm ảnh ám ảnh chúa tể thi thể oanh thành mảnh vỡ. Đại đế lục vận chuyển, đem hắn thân thể chỗ bao hàm chi tinh hoa toàn bộ luyện hóa, tạm tồn, mà bắt đầu. Làm xong đây hết thảy, thanh lâm cùng hắn đệ nhị nguyên thần cùng một chỗ, đem chú ý lực đặt ở người cuối cùng trên người. Cái kia đồng dạng là một gã năm ảnh ám ảnh chúa tể. Kiến thức thanh lâm cường đại cùng đáng sợ, người này sớm đã không có một trận chiến trong tâm, hoàn toàn giống như là một đầu chó nhà có tang, hướng về nơi đến đường bỏ chạy tới. Muốn chạy trốn, người thoát được đến sao? Thanh Lâm khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, lại trên ngực, một điểm ánh sáng màu xanh lưu chuyển mà ra. Nhanh tiếp theo liền thấy một phương lòng bài tay lớn nhỏ thanh đồng ấn. Tự lồng ngực của hắn bay ra, quay tít một vòng, đã hóa thành một phương như núi đại ấn. Khỏa vang theo trận trận tiếng sấm nổ mạnh, nhanh chóng hướng người nọ sau trên lưng đánh rơi xuống. Cái gì? Đây là thánh uy, cái kia một phương đóng dấu, lại là một kiện thánh khí. Chiến thiên rõ ràng người mang thánh khí. Cái này thật sự là quá khiến người ngoài ý, trách không được hắn một mực đều một bước tính trước kỹ càng. Thành thạo trạng thái, nguyên lai hắn là có chỗ dựa a hát, người này thật sự là không được, bản thân thực lực cường đến khó có thể tưởng tượng, có thể quét ngang bảy ảnh ám ảnh chúa tể trở xuống đích tu sĩ. Rồi lại người mang thánh khí, lại để cho hắn đã dựng ở thế bất bại. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, theo thanh đồng bất diệt ấn xuất hiện, còn lại mấy cái vảnh lên sở đô là không khỏi chịu ngược lại rút khí lạnh. Khó có thể muốn gặp, một kiện thánh khí, lại có thể biết xuất hiện tại Thanh Lâm trên người. Cùng lúc đó, mà ngay cả ba đại thế gia dòng chính truyền nhân, cùng với yêu nguyệt tiên tử, cũng là thật không ngờ sẽ phát sinh chuyện như vậy. Đều là vô ý thức nhìn nhiều Thanh Lâm hai mắt, ông hư không kịch liệt nổ đùng, thánh khí chi uy, cường đến khó có thể tưởng tượng, cái kia một phương đại ấn, tốc độ cũng là siêu phàm thoát tục, căn bản chính là năm ảnh ám ảnh chúa tể chỗ không cách nào sánh vai. Thánh khí, tuy nhiên ở chỗ này đã bị áp chế càng lớn, nhưng vẫn là trước tiên đuổi theo năm ảnh ám ảnh chúa tể. Dùng Thái Sơn áp đỉnh xu thế, ầm ầm nện đã rơi vào người này sau trên lưng. Phanh, năm ảnh ám ảnh chúa tể thân thể, trước tiên liền tạc toái tại trong hư không. Linh hồn của hắn cùng bổn nguyên, cũng tùy theo bị triệt để gạt bỏ. Thánh khí chi uy, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Thánh khí, chính là thánh vương cấp cường giả tự tay tế luyện mà thành tuyệt thế hùng binh. Một kiện thánh khí, đủ tương đương với cho rằng thánh vương đích thân tới một kích. Đáng sợ như thế công kích, như thế nào năm ảnh ám ảnh chúa tể có khả năng thừa nhận? Người này năm ảnh ám ảnh chúa tể, có thể chết ở thánh khí phía dưới, cũng là một chút cũng không oan. Cái này về sau, Thanh Lâm thu hồi đệ nhị nguyên thần, về tới La Lập Quần trước mặt, lúc này La Lập Quần đã sớm bị lôi điện thần thông cho tra tấn không thành bộ dáng. Nhục thể của hắn tuy nhiên vẫn còn, cũng đã là sắp tới thiểu thở ra thì nhiều. Thanh Lâm biết nói, người này là không sống. Hắn không do dự, trực tiếp một chưởng đánh ra, lập tức tiễn đưa La Lập Quần ra đi, đem hắn thân thể cùng linh hồn ẩn chứa lực lượng toàn bộ luyện hóa, tạm tồn, mà bắt đầu. Đến tận đây, dùng La Lập Quần cầm đầu 5 tên nhân tài kiệt xuất, toàn bộ bị Thanh Lâm chém giết. Thanh Lâm đứng tại đệ bát trọng thần thành biên giới, quay đầu lại xem hướng phía sau mấy người. Quanh thân cao thấp có một loại vô địch trạng thái, thập phần không tầm thường. Lại vào lúc này, Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Vừa mới hắn trong lúc vô tình nhìn về phía Tiêu Phục Thiên thời điểm, nhưng lại phát giác, cái kia Tiêu Phục Thiên trên mặt, có một vòng giảo hoạt nhất thiểm tức không có, không biết là cố tình hay là vô tình ý. Cái kia Tiêu Phục Thiên rõ ràng đưa bàn tay hoành tại cổ phía trước, làm ra một cái chém giết tư thế. Nhìn thấy những này, Thanh Lâm lập tức rất cảm thấy quái dị. Năm người này đến đây ngăn cản ta đi về phía trước, đã nói được rất rõ ràng rồi, chính là vì ba đại bất bại thế gia xuất đầu. Bọn hắn rất có thể là ba đại bất bại thế gia dòng chính truyền nhân chỗ sai xử. Mà lại những người này ngay từ đầu chỉ là chọc giận ta, để cho ta không ngừng ra tay. Lại thủy chung chưa từng có cùng ta chính diện một trận chiến ý định. Bọn hắn mục đích làm như vậy, đơn giản chính là vì lớn nhất hạn độ tiêu hao lực lượng của ta. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm ý thức được không đúng, tự dưng phát giác, chính mình trong lúc bất chi bất giác, đã rơi vào người khác trong âm mưu. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/duy-nsat-nối-nsap-nối-pap-nối-tsan-ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.